Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5385, Kinh Thiên Kiếm Thế. 9 loại đạo pháp đặt ở trước mặt ngươi, ngươi chọn lựa cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác chọn một cái khó khăn nhất. Tông chủ Sở Hy khóc không ra nước mắt nhìn qua Lâm Bạch, ánh mắt kia nói không nên lời là đau lòng Lâm Bạch, hay là chế nhạo Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm thấy nghi hoặc, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Sở Hy nói ra, nghe chưa nghe nói qua một câu gọi là lấy thế đẻ người. Kinh Thiên Kiếm Thế, cũng không có kiếm chiêu. Tu luyện được chính là một cỗ kiếm thế. Kiếm thế này lực lượng cùng uy năng, đều bắt nguồn từ một vị kiếm tu trong nội tâm lực lượng. Nói ngắn gọn, kiếm tu đạo tâm càng mạnh, kiếm thế uy năng liền sẽ càng mạnh. Trái lại, đạo tâm càng yếu, kiếm thế liền sẽ càng yếu. Khi kiếm thế đạt tới nhất định uy năng thời điểm, mới có thể làm đến lấy thế đè người tình trạng. Nghe thấy Sở Hy giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Sở Hy còn nói thêm, mà lại, Kinh Thiên Kiếm Thế còn có một cái thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là đạo tâm không có khả năng bị phá. Một khi đạo tâm bị phá, kiếm thế uy năng tựa như đồng lưu nước giống như khoảnh khắc tiêu tán. Quản chi ngươi ngày sau đoàn tụ đạo tâm, cũng cần lại tu luyện từ đầu Kinh Thiên Kiếm Thế. Đương nhiên, nếu là ngươi thật có thể đem Kinh Thiên Kiếm Thế tu luyện đến đại thành cảnh giới, chỗ tốt tự nhiên cũng là rất nhiều. Nhất là tại đối mặt kiếm tu thời điểm, tại Kinh Thiên Kiếm Thế gia trì dưới, chỉ sợ đối địch kiếm tu không dám ra tay với ngươi, liền bị ngươi dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ bất quá đáng tiếc là, đã từng Thiên Thủy Tông không ít kiếm tu cùng thánh tử, đều lựa chọn tu luyện qua Kinh Thiên Kiếm Thế. Có thể đạt tới người nhập môn ít càng thêm ít, đạt tới tiểu thành người, cơ hồ chưa, về phần cảnh giới đại thành, càng là đừng nói nữa. Lợi và hại ưu thiếu, ta đều nói rõ với ngươi, ngươi còn muốn lựa chọn Kinh Thiên Kiếm Thế sao? Nếu là ngươi đổi ý, ta có thể cho ngươi thêm lựa chọn lần nữa một cơ hội duy nhất. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, không cần. Ta cảm giác chiêu này đạo pháp rất thích hợp ta. Ta liền tuyển hắn. Sở Hy bất đắc dĩ giận dữ nói. Được chưa? Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Vừa vặn, Kinh Thiên Kiếm Thế đã có mấy vạn năm tuế nguyệt không có người thấy phong mang của hắn. Nếu là ngươi có thể tu luyện có thành tựu, ta cũng muốn nhìn xem Kinh Thiên Kiếm Thế uy năng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sở Hy đưa tay vung lên, mặt khác 8 khối bia đá rơi xuống hắc triều, duy chỉ có lưu lại khối kia Kinh Thiên Kiếm Thế bia đá, bị sóng biển vây quanh đứng ở trên mặt nước. Theo Lâm Bạch lựa chọn Kinh Thiên Kiếm Thế tu luyện, Sở Hy giải khai trên tấm bia đá pháp trận cấm chế, để Lâm Bạch thấy rõ ràng trên đó văn tự. Tiếp xuống 2 tháng, người cũng có thể ở chỗ này tu luyện Kinh Thiên Kiếm Thế. 2 tháng sau, thánh tử tiếp nhận đại điển trước đó, ta sẽ đến bảo ngươi xuất quan. Sở Hy đối với Lâm Bạch nói ra. Tốt, Lâm Bạch lên tiếng. Sở Hy quay người rời đi. Mảnh hắc ám này vô biên trong thế giới, chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng khối bia đá kia, còn có gào thét mà đến mãnh liệt sóng cả. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trên vách núi. Tấm bia đá kia bị sóng biển vây quanh rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn xem trên đó mỗi một cái văn tự. Bia đá mặc dù không lớn, nhưng trên đó lại viết lít nha lít nhít mấy vạn cái cực nhỏ chữ nhỏ. Cái này mấy vạn cái trong văn tự, Kinh Thiên Kiếm Thế khẩu quyết cùng tâm pháp, ước chừng chỉ chiếm hơn 1000 cái văn tự. Còn lại văn tự, toàn bộ đều là những võ giả khác lưu lại tu luyện tâm đắc. Chờ đến Lâm Bạch đọc xong tất cả văn tự đằng sau, đối với Kinh Thiên Kiếm Thế mới có một cái bước đầu hiểu rõ. Không nghĩ tới, chiêu thần thông này đạo pháp vậy mà lai lịch bất phàm như thế. Lâm Bạch cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo trên tấm bia đá ghi chép, Kinh Thiên Kiếm Thế chính là Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư tại trong hắc triều bế quan ngàn năm, lĩnh ngộ mà ra, sau đó lại do đời thứ 2 tổ sư, đời thứ 3 tổ sư, 5 đời tổ sư, đời thứ 7 tổ sư tuần tự tu hành, cha thiếu bổ để lọt, khiến cho kinh tiên kiếm thế đạt tới nhất phẩm đạo pháp đỉnh phong cấp độ. Đã từng mấy vị kia tổ sư ỷ vào kinh tiên kiếm thế, tại ma giới đông vực bên trong sông ra lớn lao uy danh. Không chút nào khoa trương, Thiên Thủy Tông có được đã từng cường thịnh thời điểm, không thể thiếu có kinh tiên kiếm thế trợ giúp. Từ đời thứ bảy tổ sư đằng sau, trên tấm bia đá văn tự càng phát ra thưa thớt, chỉ có chút ít mấy người lưu lại đôi câu vài lời, nhưng đều dùng chỗ không lớn. Hiển nhiên, từ khi đời thứ bảy tổ sư sau khi ngã xuống, Thiên Thủy Tông bên trong lại không kiếm tu có thể lĩnh ngộ được kinh tiên kiếm thế huyền ảo. Lâm Bạch cũng không nóng nảy, từ từ đem kinh tiên kiếm thế tâm pháp cùng khẩu quyết nhớ kỹ ở trong lòng. Cũng không có sốt ruột đi xem Khai Sơn tổ sư cùng mấy vị khác tổ sư tu luyện tâm đắc. Ghi lại tâm pháp cùng khẩu quyết về sau, Lâm Bạch liền nhắm đôi mắt lại, ở trong lòng yên lặng vận chuyển công pháp. Chính như Sở Hy nói, kinh tiên kiếm thế không có kiếm chiêu, tu luyện được chính là một loại khí thế. Khí thế càng mạnh, uy năng liền sẽ càng lớn. Như vậy vấn đề liền đến, như thế nào mới có thể tu luyện ra cỗ khí thế này đâu? Khí thế nguyên bản là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Muốn đem loại này cổ quái tồn tại tu luyện thành hữu hình, còn phải để hắn sinh ra vô cùng cường đại lực sát thương, đạt tới lấy thế đè người tình trạng. Cái này nghe chính là tại người si nói mộng, làm càng là khó hơn lên trời. Lâm Bạch vận chuyển tâm pháp cùng khẩu quyết, trên thân không có chút nào dị dạng, một tơ một hào kinh tiên kiếm thế lực lượng đều chưa từng tu luyện được. Trong hắc ám, không có nhật nguyệt biến ảo, không có tuế nguyệt trôi qua, Lâm Bạch cũng không biết đến tột cùng đi qua bao nhiêu thời gian. Hắn không thu hoạch được gì, mở to mắt, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non nói, cái gì là khí thế? Hạng người gì mới có khí thế đâu? Lâm Bạch từ từ hồi tưởng lại, năm đó ở Sở Quốc biên cương thời điểm, Lâm Bạch lần đầu nhìn thấy Trần Vương Điện Hạ, mặc dù hắn tự xưng là Sở Quân Du, cũng không biểu lộ thân phận, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ từ trên người hắn nhìn ra một cỗ đến từ đại gia tộc lộng lẫy khí thế. Tại Đông Thiên Tiên Cung, Sở Đế khống chế Long Liễn, dẫm lên hào quang mà đến, cái kia một cỗ tể chấp thiên hạ khí thế ép tới tất cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều ngẩng đầu lên, quanh năm tại hoàn cảnh đặc thù nào đó bên trong, thụ một loại nào đó hoàn cảnh thời gian dài hun đúc, võ giả trên thân mới có thể sinh ra một loại đặc biệt khí thế. Trần Vương Điện Hạ cùng Sở Đế đều quanh năm ở vào Sở Quốc trung tâm quyền lực, cho nên trên thân bẩm sinh liền có một cỗ vương đạo chi khí. Sài Ninh Vương từng dẫn binh chinh chiến bát phương, trong tay nhuốm máu vô số, dưới chân thây nằm mấy triệu, trên người hắn có một cỗ hoành tào thiên quân bá đạo chi khí. Tiền Ngấn, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người, thuở nhỏ liền bị gia tộc lập làm thánh tử bồi dưỡng, thụ trong gia tộc tộc nhân sùng bái, trên người có một cỗ ngạo thị thiên hạ thiên kiêu chi khí. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng là bọn hắn có sinh hoạt, ta không từng có qua. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, ta không phải thân ở trung tâm quyền lực hoàng tử, cũng không phải là đại gia tộc cùng đại tông môn bên trong hòn ngọc quý trên tay. Vậy ta lại đổi tu luyện như thế nào ra thuộc về mình kiếm thế đâu? Chẳng lẽ nói không phải xuất sinh hào môn người, trên thân liền không xứng có được khí thế sao? Lâm Bạch khẽ nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt lúc này mới từ từ xem hướng trên tấm bia đá Khai Sơn tổ sư cùng mấy vị khác tổ sư. Tu luyện tâm đắc, cũng may, những tổ sư này bọn họ đều có một cái rất tốt thói quen. Đó chính là tu luyện có thành tựu đằng sau, liền đem tu luyện tâm đắc viết xuống dưới, thuận tiện chỉ điểm hậu bối đệ tử thiếu đi đường quanh co. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.